Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 479, Duplicer cùng đi tâu. Ma mấu xoay trước đó bão tuyết huấn luyện thành công kinh động đến Raihorn tộc đàn. Mặc dù hữu kinh vô hiểm thu phục những này Raihorn, còn bởi vậy thu được không ít ích lợi, nhưng chung quy vẫn lạc ảnh hưởng đến huấn luyện. Nhưng là như vậy, rừng rậm nguyên thủy, cây cối không có bất kỳ cái gì quy luật, là huấn luyện ma mấu xoay đối bão tuyết khống chế tốt nhất sân bãi. Coi như bởi vậy quấy nhiễu đến cái gì tộc đàn mình cũng không đáng để lo. Hiện tại thực lực của mình liền là bình thường đạo quán huấn luyện ra cũng không phải là đối thủ của mình. Hoang dại Pokemon muốn làm bị thương mình cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi mình là một cái dùng độc cao thủ. Mấy ngày huấn luyện tập, chỉ có thể nói là tiến hành theo chất lượng. Ma mấu xoay không thể không tạm thời thấp xuống bão tuyết, uy lực mới có thể khống chế ở vòng xoáy. Hướng đi, huấn luyện tổng không phải một lần là xong. Chỉ có thể dần dần khống chế xong tìm tới cảm giác đang từ từ tăng lên kỹ năng uy lực. Mấy ngày nay huấn luyện hiệu quả rõ ràng nhất khẳng định là Ariados. Xấu hổ hoàn thành tiến hóa đang có dùng không hết lực lượng. Toxic Spike cùng Venom Drain rất nhanh liền hoàn thành kỹ năng dung hợp. Tăng thêm Ariados bản thân liền là mãnh độc đặc tính. Tương đương liền là ba cái kỹ năng hoàn mỹ dung hợp. Mình hệ Poison hạch tâm sân bãi cũng bởi vì Ariados tiến hóa mà hoàn thành. Toxic Spike cùng mãnh độc để đối thủ bên trong độc. Venom Drain giảm xuống công kích của đối thủ đặc công cùng tốc độ. Tiếp xuống Sticky Web có thể cho đối thủ nửa bước khó đi. Về sau tái sử dụng mạng nhện vây khốn đối thủ. Lúc này địch nhân liền thành trở bên trên thẳng thịt. Đảm nhiệm dựa vào bản thân làm thịt. Mình bộ này chiến thuật ngoại trừ hệ Steel Pokemon cùng hệ Poison Pokemon cơ hồ không thể phá. Hệ Fire Pokemon cũng có thể thiêu hủy về sau Sticky Web cùng mạc nhện. Nhưng là trước kia mãnh độc Toxic Spike cùng Venom Drain liền quá sức. Cũng không có gì có thể lo lắng. Về phần hệ Steel Pokemon, mình ở kiếp trước vì đối phó hệ Steel Pokemon đặc biệt viễn phó Aloha địa khu bắt Salazzo. Hiện tại hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì có bốn đầu Weezing. Bèo kỹ năng đặc thù acid tính liền có thể để hệ Steel Pokemon trúng độc. Đối với mình tới nói đơn giản liền là kinh hỉ. Ariados tiếp tục lấy huấn luyện của nó. Vãng lai tại trong rừng tơ nhện mạc nhện phối hợp với thân thể dẫn dắt. Đơn giản so Grovyle còn muốn linh hoạt. Người Ariados giống như rất mạnh bộ dáng. Có thể sánh bằng ta Ariados sao? Một cái thanh thúy giống như chuông bạc thanh âm truyền vào kênh trong tai. Bên cạnh còn có một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ. Xoay người nhìn lại, bất quá 10 tuổi trên dưới một cái tiểu nữ hài. Mặc dù rất nhiều năm qua đi mình vẫn là rất quen thuộc tiểu nữ hài này. Dù sao đây chính là 30 năm sau điều tra quan bên trong nhân vật phong vân. Cũng là nàng tự tay chóc nã Thousand Faces Brody. Càng là dựa vào nó đặc biệt biến trang kỹ thuật cùng trên tay đi tâu để đối thủ khó lòng phòng bị. Một cái tiếp theo một cái mà rơi vào trong tay nàng. Trở thành rất nhiều vi phạm phạm tội phần tử ác mộng. Duplicer đem người tới xưng bách biến cảnh quan Kanto điều tra quan. Chính là tới từ đi tâu gia tộc. Đã mình đã biết thân phận của nàng. Như vậy nhất định phải làm những gì. Mình mục đích của chuyến này chính là vì tìm kiếm Duplicer gia tộc. Đến một lần học tập ngụy trang kỹ thuật thứ hai chính là vì tìm kiếm đi tâu mạnh lên phương pháp. Nhà ta muội muội không hiểu chuyện để ngươi chê cười. Bên cạnh đại tỷ tỷ nói xong lôi kéo Duplicer. Tay nhỏ liền muốn rời khỏi. Trong miệng lẩm bẩm, mẫu thân đều nói qua. Rừng rậm này ác nhân rất nhiều. Ai bảo ngươi tùy tiện đáp lời. Nhưng mà Duplicer thiên tính hào phóng ghét ác như cừu với lại không. Sợ trời không sợ đất chỗ nào ống như thế rất nhiều. lập tức tránh thoát tỷ tỷ nàng tay nói ra. Tỷ tỷ ngươi cũng quá nhát gan đi, liền xem như gặp được ác nhân lại sao nhóm dạng, vừa vặn đem bọn hắn đuổi bắt, một ngày nào đó ta muốn trừ sạch thiên hạ tất cả ác nhân. Cái này có lẽ liền là một cái 10 tuổi, thiếu niên mới có thể nói ra đi. Cái thế giới này không phải ngươi một cái không dành thế sự thiếu nữ liền có thể hiểu rõ. Lời như vậy bất quá chỉ là đại nhân cười một tiếng thôi. Tốt, tốt có chí khí tiểu nữ hài. Không nghĩ tới tuổi còn nhỏ liền có dạng này quyết đoán. Thật là khiến người ta bội phục. Ken cố ý đi tới. Trong lòng đã sớm ở trong tối tự tính toán. Duplicer vừa định nói tiếp liền bị tỷ tỷ nàng kéo về phía sau kéo. Ken cũng biết nàng trong lòng còn có khúc mắc, lập tức đem Pokédex đem ra. Nói ra, đây là thẻ căn cước của ta Minh còn có tài liệu cá nhân. Cũng tỉnh tự giới thiệu mình. Duplicer tỷ tỷ nhìn Ken tư liệu sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều. Cái này Pokédex là liên minh chính thức chứng minh. Là mảy may đều không giả được. Cho nên vô luận ở đâu Pokédex liền là một cái Pokemon huấn luyện ra chứng minh thân phận. Tài liệu cá nhân liên minh cũng sẽ tùy thời đổi mới. Tỷ như thu được cái gì giải thi đấu loại nào thành tích đều sẽ bị ghi chép. Hoặc là có cái gì có công tích tại liên minh thời gian cũng sẽ bị ghi chép. Mà kênh trên tư liệu có thể nói là tương đương phong phú. Mặc cho ai nhìn cũng sẽ cho rằng Ken là liên minh nhân tài mới nổi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Hai cái đạo quán huấn luyện ra đệ tử. Converter, Miss Dax, lại là Pokemon học sĩ học vị. Còn tại Blooming Vale Town cứu vớt nhiều như vậy đồng hành huấn luyện ra. Vô luận thứ nào sự tình kéo ra ngoài đều sẽ không cho là Ken là cái gì người xấu. Ngươi xem đi, tỷ tỷ. Liền người ưa thích nghi thần nghi quỷ. Duplicer giống như đánh thắng trận vui vẻ nói ra. Hiện tại chúng ta có thể chiến đấu một trận sao? Cùng ta? Ken hỏi. Đương nhiên rồi. Làm sao ngươi không dám? Nếu là cái này cũng không dám còn ở lại chỗ này dạng trong rừng rậm làm gì? Sớm làm đi về nhà tốt. Duplicer châm chọc nói. Ta làm sao có thể không dám đâu? Chỉ chẳng qua nếu như ta đánh thắng lời nói có một cái yêu cầu. Ken nói ra, Duplicer tỉ muội nhìn nhau nhìn. Hỏi, yêu cầu gì? Ta tiến vào rừng rậm đã rất nhiều ngày. Mỗi ngày đều là ngủ ngoài trời dã ngoại. Nếu như hai vị cô nương có thể vì ta tìm tới một cái che gió che mưa địa phương liền tốt. Ken cố, ý nói ra, Duplicer tỉ tỉ ôn nhu cười cười. Liền là ngươi không đánh thắng, chúng ta cũng sẽ mời ngươi đến nhà chúng ta làm khách. Vậy trước tiên cảm ơn. Ken nói xong hô, một tiếng Ariados, chỉ gặp Ariados lập tức sử dụng string sót dính trụ Ken đỉnh đầu một cây đại thụ thuận string. Sót vùng đi qua, treo ở Ken sau lưng. Duplicer cũng hô to, Ariados, Ken rất rõ ràng. Duplicer cái kia Ariados chẳng qua là đi tâu biến thân mà thôi. Mình biết rõ đi tâu yếu khuyết điểm. Muốn khắc chế con này ngụy Ariados mình vẫn có chút lòng tin. Mỗi một cái am hiểu sử dụng đi tâu huấn luyện ra khẳng định là đối Pokemon có tương đương sâu hiểu. Rõ, bởi vì nhất định phải hiểu rõ mỗi một cái Pokemon kỹ năng. Mới có thể đi tốt hơn chỉ huy đi tâu như thế nào đi ứng đối. Duplicer cũng thuộc về một thiên tài huấn luyện ra, cũng rất cố gắng học rộng tài cao. Chí ít ở kiếp trước tại mình nhìn thấy sử dụng đi tâu huấn luyện ra bên trong. Nàng là mạnh nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.